Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực lượng to lớn. Sóng máu dưới chân hắn hóa thành chống đỡ, giống như mũi tên nhọn hướng về phía Bạch Ma đạo nhân giết tới. Chương 785, tổng kết suy tính, dụ dỗ bước vào. Xiên thép phá không bay lên, mang theo sức mạnh khổng lồ cuốn tới. Bạch Ma đạo nhân giơ tay điểm một cái, một mảnh ma đầu màu đen đột nhiên lao xuống, trong nháy mắt bao phủ đối phương. Rắc rắc rắc, trong không khí vang lên một mảnh âm thanh gặm ăn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, con quái dị màu máu này đã bị nuốt chửng. Một viên tinh thạch lớn chừng ngón cái màu máu bị đám ma đầu ngậm trở về, rơi vào trong tay Bạch Ma đạo nhân. Bạch Ma đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, 38 mai. Muốn mở ra khí huyết thần tàng, đồng thời tu luyện nó đến viên mãn, ít nhất cần 108 viên. Nhưng ta muốn nhiều hơn, đây là bí mật ta thật vất vả mới có được, nếu không phải sử dụng di vật còn sót lại cưỡng ép nhớ lại, ta cũng không có khả năng nhớ rõ tin tức trọng yếu như vậy. Không biết còn có thần tàng khác hay không, nhưng chỗ thần tàng khí huyết này, ta nhất định phải tu luyện đến cực hạn. Tương lai mới có thể chạm đến cánh cửa của tiên. Tin tức chưa tiên phong tỏa khí huyết thần tàng, xác suất lớn là không hy vọng có người biết, vĩnh viễn khóa chặt người tu hành ở cảnh giới dưới tiên nhân. Là ta cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà bây giờ nếu như đã bị ta biết được tin tức này, thì tuyệt đối không thể buông tha cơ duyên này. Bạch Ma đạo nhân suy tư, ánh mắt đảo qua, tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thanh vẫn luôn ở ngoài huyệt động. Cách mỗi ngày hắn sẽ tiến hành 3 lần, dịch đạo, hắn đang tìm tin tức, tiên nhân ma đạo thần bí chú ý tới Bạch Ma đạo nhân. Hắn thiết lập phương thức lấy được huyết tinh khác nhau, những kế hoạch này đều có được phản ứng và kết quả khác nhau. Thông qua không ngừng suy tính hắn đạt được mấy tin tức hữu dụng. Tiên nhân ma đạo thần bí cũng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Ma đạo nhân. Mà là có khoảng thời gian rõ ràng, khoảng cách thời gian này khoảng chừng mỗi canh giờ hắn sẽ quan sát một lần. Thời gian hắn quan sát chỉ là một lát, một khi Lý Thanh động thủ trong một khắc đồng hồ này thì sẽ lập tức bị đối phương phát hiện. Khi ánh mắt của đối phương rời đi, chỉ cần không giết chết Bạch Ma đạo nhân, tiên nhân ma đạo thần bí trong thời gian ngắn sẽ không nhận ra được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như Bạch Ma đạo nhân bị hắn giết chết, trước tiên sẽ kinh động đến tiên nhân ma đạo. Hiển nhiên, sinh mệnh của Bạch Ma đạo nhân đã bị tiên nhân ma đạo lưu lại ấn ký nào đó, một khi phát sinh nguy cơ tử vong sẽ phát động cảnh giới. Cho nên, tất cả kế hoạch cường công đều hoàn toàn không thể thực hiện. Cuối cùng Lý Thanh vẫn bắt đầu chuẩn bị theo kế hoạch ban đầu. Thời gian trôi qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Lý Thanh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, thậm chí ngay cả người giấy vạn ảnh cũng chưa từng lẻn vào biển máu. Trong biển máu ẩn chứa thủ đoạn thần bí mà tiên nhân ma đạo lưu lại, bất kỳ người nào xâm nhập vào trong đó, đều sẽ kinh động ánh mắt của tiên nhân ma đạo. Đây hiển nhiên là sản phẩm logic nào đó, trong suy tính của dịch đạo, hắn không có một lần sống sót rời khỏi biển máu. Thông qua ngọc bản hoàn nguyên và suy tính của dịch đạo, cơ bản đã nắm chắc tất cả tin tức liên quan đến tiên nhân ma đạo đối với biển máu tươi, Bạch Ma đạo nhân. Kế hoạch của hắn đã hoàn thành toàn bộ, chỉ chờ mục tiêu mắc câu. Một ngày này, Bạch Ma đạo nhân rốt cục mang theo tràn đầy thu hoạch, vô thanh vô tức đi ra biển máu tươi. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng bắt giữ sinh vật thần bí trong hải dương, tiêu hao rất lớn, tinh khí nơi đó rất khó bổ sung. Bạch Ma đạo nhân đi ra cửa động, đứng dậy muốn hướng con đường lúc đến đi tới. Đúng lúc này, một bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Thân ảnh này đột nhiên chộp tới túi trữ vật của hắn. Bạch Ma đạo nhân hét to một tiếng, ngươi dám. Tiếp theo, trên người liền bộc phát ra ma quang kinh khủng, hơn 10 trên trăm ma đầu, từ trong ma quang bay ra, hướng về bóng người này bao phủ mà đến. Đối mặt với công kích đột nhiên ập tới, bóng người màu đen đột nhiên xoay người bỏ chạy về phương xa. Bóng người này mặc một bộ áo đen, thật ra bên dưới là một con quái dị có vẻ ngoài tương tự như người. Nhưng quái dị này bị Lý Thanh cưỡng ép độ hóa, biến thành chó săn trung thành của hắn. Lại lợi dụng đặc tính quái dị, khiến nó tự thay đổi hình thể, biến thành một tồn tại bề ngoài giống người. Đồng thời, trên người hắn đã đội mũ không thể nhớ. Đối mặt với rất nhiều ma đầu đang lao tới, quái dị xoay người bỏ chạy. Trong mắt Bạch Ma đạo nhân lại lộ ra vẻ kỳ quái, hắn không biết người này đến từ nơi nào, nhưng cảm giác bản năng có vấn đề. Đối phương đã muốn chạy, lập tức đuổi theo. Chạy đi đâu, chờ ta trở về, Ma đồng từ bốn phương tám hướng cuốn tới đối phương, tựa như một dòng lũ thật lớn. Nhưng quái dị này là Lý Thanh đã tỉ mỉ chọn lựa, năng lực của hắn là tốc độ cực hạn, thậm chí liên quan đến sức mạnh không gian. Chỉ thấy thân thể của nó hơi đong đưa, không gian bốn phía phảng phất vặn vẹo. Trong nháy mắt, thời điểm hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới vài chục trượng bên ngoài. Nhưng nó luôn xuất hiện trong mắt Bạch Ma đạo nhân. Bạch Ma đạo nhân đuổi theo không bỏ, đảo mắt đã qua một lát. Càng truy kích Bạch Ma đạo nhân, hắn càng cảm thấy có chút dị thường, hắn lập tức ý thức được tựa hồ đối phương đang dẫn dụ mình. Bạch Ma đạo nhân trong lòng tức quá hóa cười, ha ha, thật là thú vị, bất quá cảnh giới thần hồn cũng dám tính kế ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Khóe miệng Bạch Ma đạo nhân hiện lên một tia nhe răng cười, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, trong con ngươi màu đen tựa hồ có đồ vật gì đó đang lóe lên. Người này cũng là người bị dị hóa ảnh hưởng, chỉ có điều phương hướng dị hóa rất bí ẩn, chủ yếu tập trung ở trên tinh thần của hắn. Tất cả những điều này Lý Thanh đều biết, bởi vì hắn đã sớm biết Bạch Ma đạo nhân thật ra đã bị dị hóa ảnh hưởng sâu sắc. Tinh thần của hắn đã có tồn tại điên có tính chất nhất định, cho nên khi đối mặt với khiêu khích sẽ vô cùng kích động. Mà loại kích động này sẽ khiến hắn thiếu quá trình suy nghĩ, càng dễ dàng bước vào cạm bẫy do Lý Thanh thiết lập. Lúc này Lý Thanh đã sớm chờ đợi ở một nơi trong bóng tối bên ngoài tử vong. Chỉ trong một khắc đồng hồ, quái dị đã đi tới lối vào tử vong chi địa. Bạch cốt đầy đất xuất hiện trong mắt của nó, một cái lấp lóe đã nhảy vào trong đó. Bạch Ma đạo nhân đuổi theo hắn cũng đến nơi này, khi hắn nhìn thấy bạch cốt đầy đất, khẽ nhíu mày. Lúc này, thân ảnh quái dị đứng ở chỗ sâu trong cửa động, bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ tràn đầy khiêu khích. Bạch Ma đạo nhân ánh mắt âm trầm, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một tia dữ tợn, thật đúng là xem thường ta. Vậy ta sẽ cho ngươi xem bản lĩnh của ta. Vừa dứt lời, bỗng nhiên thân thể của hắn xảy ra biến hóa kịch liệt, thân thể nhanh chóng bành trướng, kế tiếp trong nháy mắt đã biến thành cao một trượng. Toàn thân hắn trắng bệch, phảng phất như có một ngọn lửa màu trắng bao quanh hắn. Làn da tóc trên thân thể hắn đều trắng bệch, tiếp đó đột nhiên xông lên, trong nháy mắt nhào vào trong huyệt động. Chương 786, ánh mắt ma tiên. Phát hiện vấn đề. Quái dị sau khi thấy hắn xông vào, xoay người đi về chỗ sâu hơn của tử vong chi địa. Rất nhanh đã xâm nhập đến khu vực trăm trượng bên trong tử vong chi địa. Lúc này, quái dị đột nhiên ra tốc lóe lên biến mất trong tầm mắt Bạch Ma đạo nhân. Sau đó, hắn tháo mũ không thể nhớ trên đỉnh đầu xuống, ở lại trong một góc của thông đạo, quay người phóng về chỗ sâu hơn. Mà Bạch Ma đạo nhân vốn truy tung mà đến, lại bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Tất cả ký ức liên quan tới quái dị trong đầu hắn đều bị xóa đi. Lực lượng logic thần bí khiến hắn cũng trúng bẫy. Bạch Ma đạo nhân nhìn bốn phía, trên mặt mờ mịt không hiểu. Sao ta lại ở đây? Chuyện gì xảy ra? Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn nhanh chóng nhớ lại ký ức của mình. Ký ức của hắn dừng lại ở huyệt động rời biển máu. Sau đó, hắn tựa như ma quỷ, thẳng tắp hướng về nơi này mà đến, sau đó chui vào động quật này. Toàn bộ quá trình quái dị như thế, hắn hoàn toàn không biết vì sao mình phải làm như vậy. Trong lòng dâng lên một tia rét lạnh, một loại kinh khủng không biết tràn ngập trong lòng. Có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến ta. Lúc này Bạch Ma đạo nhân đã hoàn toàn tỉnh táo lại, loại điên cuồng trong đầu kia bị hắn kiềm chế xuống. Trong lòng cấp tốc suy tư, nhìn bạch cốt đầy đất, lập tức đánh trống lui quân. Nơi đây không nên ở lâu. Xoay người hắn liền đi về hướng lúc đến. Nhưng ngay khi hắn vừa đến vị trí cửa ra, một luồng sức mạnh thần bí không lường được đã lặng lẽ giáng xuống. Bạch Ma đạo nhân cứng ngắc, hắn cảm giác sinh mệnh của mình trống rỗng bị xóa đi. Tử vong trong nháy mắt hàng lâm. Không, thanh âm tuyệt vọng vang lên bên tai hắn. Nhưng tất cả đều kết thúc, trong nháy mắt này, cả người hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất khỏi người hắn. Ngay trong nháy mắt khi hắn tử vong, một ánh mắt thần bí vô thanh vô tức hạ xuống nơi này. Xuyên qua thời không vô tận, khóa chặt ở trên người Bạch Ma đạo nhân. Đây chính là ánh mắt đến từ tiên nhân ma đạo, ánh mắt dò xét đang không ngừng quét qua phụ cận. Lúc này, sau khi Lý Thanh xác định đối phương đã tiến vào hang động thì đã tránh được mấy chục dặm, đồng thời mặc vào giả thiên thần y. Yên lặng chờ đợi vị tiên nhân ma đạo này thu hồi ánh mắt. Vạn kiếp diệt thế ma chủ, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bạch Ma đạo nhân sao có thể chết? Có chút kỳ quái. Nửa canh giờ trước hắn còn đang trong biển máu, sao bây giờ lại xuất hiện ở tử vong địa? Có gì đó quái lạ, vị ma chủ thần bí này cũng không phải ngu xuẩn, trước tiên liền nhận ra một tia dị thường. Hai tay kết ấn, tựa hồ đang câu thông thiên cơ nhân quả trong cõi u minh, muốn dò xét chân tướng chuyện này. Lúc này bản thể của Lý Thanh cũng đang thi triển thủ đoạn. Dịch đạo đã vô thanh vô tức phát động, một mảnh thiên cơ giả dối xuất hiện ở trong dòng sông thời gian. Vừa vặn bị ma vương suy tính chi đạo bắt được, Lý Thanh thi triển vô cùng cẩn thận. Dịch đạo là một môn pháp thuật suy tính tuyệt đỉnh, có thể giúp hắn đứng ở độ cao ngang với lục đạo bát tiên. Mà lần này hắn muốn lợi dụng môn pháp thuật này, thiết lập ánh mắt che đậy ma chủ. Đây cũng là một lần thăm dò thiên cơ thuật của mình có thật có thể hoàn toàn giấu giếm được vị tiên nhân này hay không. Nếu như có thể, cũng có nghĩa là rất nhiều chuyện hắn có thể thoải mái đi làm. Quan trọng nhất là, đây chỉ là một chuyện không ảnh hưởng toàn cục, không giống những chuyện hắn đã từng trải qua, không được phép phạm sai lầm. Cho nên những chuyện kia hắn không nên dùng thiên cơ để che đậy. Sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng, pháp lực toàn thân biến mất như nước. Một vị tiên nhân suy tính thiên cơ cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy, dịch đạo đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Toàn bộ kế hoạch trong lòng hắn sớm đã bị biên chế vô số lần. Nguyên nhân chính là Bạch Ma đạo nhân sau khi đi ra khỏi huyết tử động quật, gặp phải một con quái dị cường đại tập kích. Một kích quái dị kia không thành, đã nhận ra Bạch Ma đạo nhân cường đại, xoay người bỏ chạy. Bạch Ma đạo nhân tự nhiên sẽ không cho phép đối phương chạy trốn, liền đuổi theo, trong lúc vô tình xâm nhập vào tử vong chi địa. Toàn bộ quá trình kỳ thật đều là chân thật, dịch đạo của hắn chủ yếu là che giấu vận mệnh bị quái dị nhiễu loạn. Tiếp theo chính là mũ không thể nhớ trên đỉnh đầu đối phương mang theo, sở dĩ đội mũ này, chính là vì để cho Bạch Ma đạo nhân ở tử vong chi địa lâm vào hỗn loạn cùng sợ hãi, sớm dẫn động logic tử vong. Thiên cơ cửu chân nhất giả rất nhanh hiện ra trong mắt vạn kiếp diệt thế ma chủ. Khẽ nhíu mày, hắn không phát hiện ra chỗ nào nghi hoặc. Tiếp theo ánh mắt của hắn lại xuyên thấu thời không. Cho dù dưới mặt đất có vô số nguyên tử chi lực dưới mặt đất quấy nhiễu, hắn vẫn có thể tinh chuẩn khóa chặt vị trí của Bạch Ma đạo nhân. Nhưng phạm vi hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có thể khống chế ở khu vực phụ cận Bạch Ma đạo nhân hơn 10 trượng. Ánh mắt của hắn thủy chung không thấy có đồ vật khả nghi gì, túi trữ vật bên hông Bạch Ma đạo nhân cũng vẫn tồn tại. Nhìn tổng thể, dường như thật sự chỉ là dừng lại ở nơi này. Khẽ lắc đầu, ma chủ thu hồi ánh mắt. Ngay khi hắn thu hồi ánh mắt, Lý Thanh đã thông qua dịch đạo nhận ra hành vi của hắn. Một đạo người giấy bách ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh thi thể Bạch Ma đạo nhân. Một phát bắt được túi trữ vật của hắn, đồng thời trong tay người giấy bách ảnh này còn nắm một cái mũ. Nó lóe lên một cái rồi biến mất ở nơi này, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đi tới bên cạnh Lý Thanh. Lý Thanh nắm chặt túi trữ vật, pháp lực mãnh liệt tiến vào, nhanh chóng phá giải cấm chế phía trên. 365 viên tinh thạch tản ra huyết quang nhàn nhạt xuất hiện trong mắt hắn. Không có bất kỳ do dự nào, huyết tinh trực tiếp rơi vào trong tay hắn, bị hắn để vào một túi trữ vật khác, một mảnh cấm chế nhanh chóng phong tỏa nó. Túi trữ vật ban đầu, được người giấy bách ảnh đưa về trên người Bạch Ma đạo nhân. Tất cả những điều này chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi đã hoàn thành. Mà trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh nhanh chóng đi xa. Hắn không biết kế hoạch này có thể che giấu bao lâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, một ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Bạch Ma đạo nhân. Bỗng nhiên, trong ánh mắt này dâng lên một tia lãnh quang, vô thanh vô tức khóa chặt trên túi trữ vật của Bạch Ma đạo nhân. Không thấy đâu nữa, ánh mắt vạn kiếp diệt thế ma chủ lộ ra một tia tức giận, hắn ý thức được mình bị đùa bỡn. Có người nhận ra ánh mắt của mình, âm thầm thiết kế giết chết Bạch Ma đạo nhân, sau khi lừa gạt mình trộm đi huyết tinh. Bản thân nhất thời chủ quan, trúng kế người khác. Thú vị. Nhân vật nào, không ngờ có thể phát hiện được ánh mắt của ta, còn có thể tính kế như thế. Hình như thiên cơ cũng có vấn đề. Ma chủ lại thi triển thiên cơ chi pháp, ý chí khổng lồ xâm nhập vào dòng sông thời gian, vô khổng bất nhập hướng về dòng sông thời gian của Bạch Ma đạo nhân mà cuốn đi. Chương 787, không thể phá giải, nham tương hải dương. Giống như thủy ngân chảy qua, ào ạt mà vào. Lực lượng thần bí xâm nhập thiên cơ trường hà, một phen kéo tơ lột kén. Một đoạn tin tức thiên cơ kia lại một lần nữa được hắn quan sát. Nhưng tin tức thiên cơ giống như ma chủ nhìn thấy, vẫn là tin tức hình ảnh ban đầu. Nhưng vạn kiếp diệt thế ma chủ cũng không tin, bởi vì tin tức này rõ ràng có xung đột cực lớn với những chuyện hắn đã trải qua hiện tại. Hơn nửa ngày sau, hắn mở mắt ra. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lấy thuật suy tính của cảnh giới tiên nhân ta, lại đều không thể khám phá ra huyền bí trong thiên cơ này, thuật suy tính mà đối phương nắm giữ lại vượt qua ta. Rốt cuộc là ai mà có thể làm được chuyện như vậy? Chẳng lẽ là mấy người kia? Không, bọn họ hoàn toàn không cần thiết. Huyết tinh này đối với chúng ta căn bản vô dụng, chỉ hữu dụng đối với tu sĩ dưới pháp tướng. Tuyệt đối là nhân vật thần bí nào đó đang làm chuyện này. Ma chủ không khỏi nghĩ đến Lý Thanh, chẳng lẽ thật sự là hắn? Hắn bây giờ hẳn là chỉ là cảnh giới thần hồn, chẳng lẽ hiện tại hắn tính toán bắt đầu thu thập tài nguyên của năm đại thần tàng này? Người này vốn là người không mạng, còn có bảo vật thần bí kia có thể dung luyện phương pháp của Bách gia. Nếu như có đầy đủ thiên cơ suy tính chi thuật, muốn làm đến chuyện này, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Ma chủ vạn kiếp diệt thế hơi suy tư, tra xét tất cả nhân vật khả nghi trong chư thiên, từ xưa đến nay, người phù hợp điều kiện tựa hồ cũng không có mấy. Trong đó khả nghi nhất chính là Lý Thanh. Thật sự là thủ đoạn tốt, nhưng vì sao ngươi muốn xuống dưới đất, là chuyên môn đến thu thập huyết tinh? Trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, bất quá ngươi đã xuất hiện ở đây, vậy ngươi muốn trở về cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, một sợi ý niệm vô thanh vô tức truyền vào hạ giới. Hai vị ma vương ma đạo nhận được tin tức. Sát lục ma vương, phần thiên ma vương nhận được tin tức, đã nhanh chóng đi đến núi Thiên Côn và Loạn Thạch. Tiếp theo bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, lẳng lặng chờ đợi Lý Thanh có thể xuất hiện. Một khi xác nhận, ma chủ sẽ đích thân giáng lâm. Một tấm lưới lớn vô hình đã lặng lẽ mở ra. Trên mặt Lý Thanh hiện lên vẻ ngưng trọng, thiên cơ mà hắn bố trí đã bị người khác kích thích. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Xem ra vị tiên nhân ma đạo thần bí này hẳn là vẫn hoài nghi. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ta. Có thể giấu giếm được thuật suy tính thiên cơ của tiên nhân, thế giới này cũng không có mấy người có thể nắm giữ. Hơn nữa vừa lúc chính là loại tài nguyên thu thập huyết tinh này, xác suất lớn là không cách nào hoàn toàn giấu giếm được hắn, hoài nghi ta là rất bình thường. Ta đang ở thế giới đặc thù dưới lòng đất này, hắn chỉ cần ngồi canh ở lối ra thế giới dưới lòng đất, thì có xác suất có thể ngồi xổm ta. Lý Thanh hơi suy tư, đã có suy đoán về bố cục có thể xảy ra của vị tiên nhân ma đạo này. Xem ra trước khi ra ngoài cũng phải chuẩn bị cho tốt. Khẽ lắc đầu, lực chú ý của hắn tập trung vào địa chi hồn. Chỗ địa hồn còn ở chỗ sâu hơn trong lòng đất, nơi đó là biển dung nham. Từ các loại tư liệu lấy được từ thành thị thác, thông qua tin tức của miếng ngọc hoàn nguyên, để hắn xác định vị trí địa chi hồn. Lý Thanh trực tiếp lên đường, toàn bộ quá trình đều không hề dừng lại. Tầm mắt lại là thời gian mấy ngày, hắn rốt cục đi tới một mảnh biển nham thạch to lớn. Nơi này là một mảnh sông dung nham cực nóng, một con sông rộng chỉ ít trăm trượng, tụ hợp vào trong một mảnh không gian cực lớn, tạo thành biển rộng và sông ngòi. Mà trên bầu trời của dung nham chi hải tràn ngập vô số cực quang địa tư. Loại cực quang này phá hủy hết thảy, bất kỳ vật chất nào rơi vào trong đó, đều sẽ bị mài thành bột phấn. Đây thuần túy là vĩ lực của thiên nhiên. Nhiệt độ khí thể trong động quật đạt đến mấy trăm độ, bất kỳ vật chất nào ở đây, trong một thời gian dài đều sẽ bị hòa tan hủy diệt. Cộng thêm địa tử kích văn, lại là một tuyệt địa. Lý Thanh nhanh chóng thi triển, nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống, toàn bộ mở ra tứ đại pháp thuật. Tạo dựng nên một lĩnh vực tuyệt đối có đường kính khoảng một trượng. Không khí cực nóng sẽ bị trực tiếp gạt ra, một tầng nước lũ cực nóng ở mặt ngoài sương mù tạo thành một tầng bình chướng. Lý Thanh nhẹ nhàng trôi nổi trên dung nham, bắt đầu đi về phía trung tâm của biển dung nham. Một luồng cực quang đột nhiên lóe lên, trực tiếp bắn mạnh vào lĩnh vực tuyệt đối của Lý Thanh từ trong không khí. Phanh, một loại tiếng va chạm rất lớn trong nháy mắt nổ tung, cực quang nổ thành phấn vụn, bình chướng tuyệt đối lĩnh vực cũng chấn động một trận. Dường như đưa tới phản ứng dây chuyền, từng đạo cực quang không ngừng lóe lên. Thỉnh thoảng lại có tia chớp, chỉ trong thời gian ngắn đã nhấn chìm hoàn toàn lĩnh vực tuyệt đối mà Lý Thanh chế tạo ra. Lý Thanh cảm nhận được áp lực cực lớn, loại áp lực này giống như thủy triều cuốn tới. Sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, muốn xuyên qua dòng sông và hải dương dung nham này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong nham thạch nóng chảy như có thứ gì đó đang chuyển động, dường như thứ này cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh, nhanh chóng lao xuống phía dưới Lý Thanh, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Dung nham đầy trời bay tán loạn, một cái miệng khổng lồ quét về phía Lý Thanh. Đối mặt với công kích ập đến bất ngờ này, Lý Thanh lập lòe một cái đã trực tiếp tránh đi. Một con quái dị to lớn lao ra khỏi nham thạch nóng chảy. Đây là một sinh vật cả người mọc đầy tứ chi quái dị, toàn thân khoác lân giáp màu đỏ thẫm, bề ngoài giống như cá, nhưng rất nhiều tay chân trên người lại vô cùng vặn vẹo. Sau khi con quái dị cực lớn này lao ra khỏi nham tương, cái miệng khổng lồ trực tiếp cắn hụt. Lý Thanh nhìn nó một cái, nhưng không hề đại chiến với nó. Đây là một con quái dị ít nhất có cấp tai họa, ở loại địa phương này hắn cũng không muốn gây thêm phiền toái. Cúi đầu nhìn lực lượng mà mình thi triển ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Sức mạnh hắn ta sinh ra ở bên ngoài đã suy yếu hiệu quả của Già Thiên Thần Y. Kỳ thật quái dị này cũng không nhận ra sự tồn tại của nó, chỉ cảm thấy lực lượng mà nó phóng thích ra bên ngoài có đầy đủ lực hấp dẫn. Lý Thanh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi tới. Lần này hắn không tới gần mặt ngoài nham tương nữa, mà tận khả năng xâm nhập vào phần trên cùng của nham tương, tiến vào chỗ sâu trong cực quang. Thời thời khắc khắc, cực quang đều đang kịch liệt chấn động lấy, mài mòn lực lượng của hắn. Thời gian đảo mắt đã qua một ngày. Trong vùng địa từ cực quang hỗn loạn này, Lý Thanh tiến lên cũng không thuận lợi, thỉnh thoảng sẽ gặp phải cực quang nổ tung kịch liệt. Dòng dã nửa ngày, hắn mới đi tới chỗ sâu trong biển nham tương. Sau đó, một hòn đảo có chút to lớn xuất hiện trong mắt hắn. Hòn đảo này bao phủ ở trong cực quang vô tận, so với cực quang trong không khí còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Thậm chí cực quang này dường như mơ hồ hình thành cách cục giống như sông núi, hòn đảo này tựa hồ hội tụ phong thủy chi lực. Chương 788, Địa Hỏa Tiên Quang, Cửu Đầu Sinh Vật. Sau khi quan sát một chút, trong mắt Lý Thanh cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là bố cục phong thủy quang cục địa hỏa tiên. Loại phong thủy này rất đặc thù, bình thường chỉ tồn tại ở thế giới dưới lòng đất, có lượng lớn dung nham. Bố cục hội tụ vô tận địa mạch hỏa lực, sau đó hình thành tiên quang trong bố cục. Tiên quang này kỳ thật chính là cực quang, chỉ có điều loại cực quang này sẽ sinh ra một loại hiệu quả kỳ lạ, có thể hội tụ đại địa chi lực trong minh minh. Loại đại địa lực này chính là một loại năng lượng trường của đại địa, cuối cùng sẽ ngưng tụ ra địa chi hồn. Nhìn thấy bố cục này, trong lòng Lý Thanh lập tức thả lỏng, lần này đã tìm được. Địa chi hồn ở trên hòn đảo này, trong mắt lộ ra một tia vui sướng, điều này có nghĩa là mục đích chuyến đi này của hắn rốt cục cũng sắp đạt thành. Hít một hơi thật sâu, hắn nhanh chóng hạ xuống hướng hòn đảo. Nhưng rất nhanh hắn ngừng lại, dưới nham thạch nóng chảy xung quanh hòn đảo có một luồng khí tức hung hiểm vần quanh. Cỗ lực lượng khí tức này ít nhất đạt đến cấp bậc pháp tướng. Hơi nhíu mày, thứ gì? Trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc, Lý Thanh yên lặng suy tư một lát. Một đạo tiêu ký vô thanh vô tức ngưng tụ trên vị trí vách động trên bầu trời hòn đảo. Ngay sau đó hắn tung người nhảy lên, mang theo tốc độ cực hạn, phóng về phía trên hòn đảo. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hoàn toàn do ngọn lửa cấu thành từ trong nham thạch nóng chảy lao ra. Đây là một vật trông như hỏa long, toàn thân đều tràn ngập hỏa diễm, bao phủ trong một loại quang huy mơ hồ. Ánh sáng khủng bố từ trên người nó tràn ngập ra, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt lại tăng vọt. Ngọn lửa gần như tái nhợt phun ra từ trong miệng con hỏa long này, cuốn thẳng về phía Lý Thanh. Hiển nhiên, đối phương cũng không hy vọng hắn hạ xuống hòn đảo này. Thân thể Lý Thanh lóe lên, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, chợt lóe tránh khỏi ngọn lửa trước mặt. Nhưng khi hắn xuất hiện lần nữa, vị trí của hắn lại lần nữa dâng lên một cái đầu rồng giống như hỏa diễm mới. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, xung quanh hòn đảo đã có ít nhất 8 cái đầu rồng bay lên, tất cả đầu rồng đều điên cuồng phun ra hỏa diễm, từ mọi phương hướng tấn công Lý Thanh. Lý Thanh chỉ có thể không ngừng lóe lên, tránh đi hết lần tấn công này tới lần khác. Lý Thanh nhanh chóng lùi lại, cách xa hòn đảo này. Từ xa nhìn lại, 9 thân ảnh to lớn bị ánh lửa bao phủ, vần quanh 9 phương vị trên đảo nhỏ, bất kỳ người nào muốn xông vào trong đó đều sẽ bị ngăn cản. Đối mặt với cảnh tượng này, Lý Thanh cũng thoáng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại cả người hắn ta tràn đầy sức mạnh, chỉ cần hắn ta tới gần nhất định sẽ bị phát hiện. Xem ra chỉ có trong thời gian ngắn thu liếm tất cả lực lượng mới có thể tiềm nhập vào trong đó. Nghĩ tới đây, hắn đi tới phạm vi biên giới công kích của 9 con hỏa long này. Trong nháy mắt, tất cả lực lượng bên ngoài thu hồi toàn bộ. Chỉ là mở ra nhân đạo bất bại pháp thể, còn có dựa vào lực lượng của bản thân Già Thiên Thần Y ngăn cản nhiệt độ và cực quang xung quanh. Từng tia đau nhói dâng lên từ da, Lý Thanh lóe lên rồi trực tiếp rơi vào trong nham thạch nóng chảy. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ tới gần hòn đảo dưới dung nham, nhiệt độ nóng bỏng xung quanh ít nhất cũng phải hơn 1000 độ. Túi trữ vật trên người hắn đều được đặt trong ống tay Già Thiên Thần Y, lực lượng của vạn pháp vạn khí trưởng khống vô thanh vô tức loại bỏ nhiệt độ cực nóng, bảo vệ túi trữ vật sẽ không bị tổn hại. Dưới nham thạch nóng chảy, hắn thấy được một thân thể khổng lồ, thân thể này giống như bàn xà, tầng tầng quấn lại với nhau, vây quanh hòn đảo ở trung ương, đây là một sinh vật khổng lồ đường kính chỉ ít có 3 trượng. Sức mạnh khủng bố điên cuồng phun trào, ngọn lửa tái nhợt tràn ngập toàn thân sinh vật. Đây không phải là một con quái dị, mà là một sinh vật thần bí không biết. Nhưng lần này dường như đối phương hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh. Lý Thanh nhanh chóng đến gần hòn đảo. Hắn chú ý tới bộ phận gần đầu của con quái dị này, phân ra 9 cái đầu cực lớn. Đầu của hắn lần lượt xuất hiện ở 9 phương vị, bảo vệ hòn đảo này giống như thủ hộ thần. Nhưng lần này, những cái đầu này không thể bảo vệ hòn đảo nữa, Lý Thanh vô tức tiến vào biên giới hòn đảo. Trước mặt hắn là vô số cực quang nồng đậm, những cực quang này tạo thành một tầng màn sáng thần bí. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trong màn sáng vô số cực quang đang không ngừng bay vụt. Những cực quang này nguy hiểm và khủng bố dị thường, tựa hồ bị áp xúc đến cực hạn, mỗi một tia đều có được uy lực vượt quá bình thường. Lý Thanh cũng không mù quáng xâm nhập, mà cẩn thận quan sát. Hắn đang quan sát quy luật cực quang trong màn sáng này, bản thể Lý Thanh đang từng chút ghi chép hiệu quả sinh ra của phiến cực quang này. Địa hỏa tiên quang cục, trọng yếu nhất chính là tiên quang này, nó có lực phá hoại vượt quá tưởng tượng, hội tụ đại địa chi lực, có thể ngưng tụ ra địa chi hồn. Muốn đi vào cũng không phải là chuyện đơn giản, nhất định phải nắm giữ quy luật, nếu không cho dù là pháp tướng cảnh giới, cũng sẽ tử vong ở trong cực quang phong bạo. Lý Thanh không ngừng thăm dò, từng tia pháp lực được hắn thả ra, toàn bộ đều xông vào trong màn chắn cực quang. Lực lượng dị thường dâng trào, không ngừng khiến cho tấm chắn cực quang biến hóa. Trong đó sẽ bộc phát ra rất nhiều dao động, những dao động này cũng sẽ khiến hỏa long thần bí kia chú ý, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh. Màn chắn do cực quang hình thành nhanh chóng được Lý Thanh tìm ra một số huyền bí. Sự vận chuyển của địa từ cực quang này có quy luật của nó, theo quy luật dần dần được miếng ngọc phục hồi nguyên trạng, Lý Thanh đã nắm giữ được kết cấu của toàn bộ vách ngăn. Pháp lực của hắn hơi bện thành cấm chế, nhanh chóng chậm rãi lan tràn trên tấm chắn này, một lỗ hổng vô thanh vô tức xuất hiện. Một loại lực lượng kỳ diệu dẫn dắt địa từ cực quang thứ ba, khiến cho thông đạo hình thành từ quang bao quanh cấm chế này vận chuyển, nhanh chóng đạt thành một loại cân bằng mới. Quy luật vận chuyển địa từ cực quang là một loại quán tính này sẽ bài xích hết thảy dị vật tiến vào trong đó. Mà thông đạo cấm chế do Lý Thanh tạo ra có thể cấu thành một loại kết cấu tuần hoàn, khảm vào trong màn chắn cực quang vận chuyển, từ đó đạt được không thương tổn gì. Cuối cùng, hắn thành công xuyên qua đạo bình chướng này, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi vào bên trong. Thông đạo cấm chế sau lưng chậm rãi đóng lại. Lý Thanh tiến vào hòn đảo nhìn hoàn cảnh trong đảo thì lập tức lắp bắp kinh hãi. Trên hòn đảo này sinh trưởng rất nhiều thực vật thần bí màu lửa đỏ, mỗi một loại thực vật này đều thập phần tinh mỹ, tản ra ánh lửa nhàn nhạt dịu dàng. Tất cả đều là một vài thực vật phát sáng kỳ lạ. Sau khi tiến vào hòn đảo này, một loại lực lượng nặng nề bao trùm bốn phía, đây là lực lượng hội tụ từ độ cao địa từ. Cỗ lực lượng này suy yếu hiệu quả pháp lực thật lớn, pháp lực tối đa kéo dài ra bên ngoài cơ thể khoảng một thước. Bất kỳ pháp thuật viễn trình nào cũng không thể sinh ra hiệu quả. Hòn đảo này vô cùng thần bí, sắc mặt Lý Thanh có chút ngưng trọng. Chương 789, hòn đảo thần kỳ, xa đến là khách. Sau đó Lý Thanh bắt đầu chậm rãi đi lại trên đảo nhỏ, trong mắt lóe lên ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhật Nguyệt, quan sát địa hồn có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào. Trên đảo trải rộng các loại động thực vật thần kỳ. Mỗi một loại đều vô cùng xinh đẹp, nhưng mà phần lớn động thực vật đều tương đối nhỏ. Các loại động vật nhỏ, côn trùng, các loại thực vật mang theo màu đỏ rực tạo thành một vòng sinh thái độc lập kỳ diệu. Ví dụ như một con bọ cánh cứng lửa to bằng nửa đầu ngón tay út, toàn thân sáng lấp lánh, bay múa trong bụi cây. Lý Thanh đi qua nơi này, thỉnh thoảng sẽ kinh hãi với những sinh vật lóe lên ánh lửa. Chúng nó tựa như đom đóm, để cho toàn bộ thế giới trở nên mộng ảo mà mỹ lệ. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nước chảy nhàn nhạt xuất hiện bên tai, Lý Thanh xuất hiện trước một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này vô cùng trong suốt, dưới đáy toàn là tinh thạch màu đỏ, làm cho cả dòng suối nhỏ giống như một dòng suối nhỏ hỏa diễm màu đỏ. Cảnh tượng thế ngoại đào nguyên khiến tâm trạng táo bạo của Lý Thanh dường như cũng bình tĩnh lại. Quanh đi quẩn lại, rất nhanh hắn đã đi lòng vòng trên hòn đảo nửa ngày. Từng vòng, từ ngoài cùng của hòn đảo, hướng về trung tâm hòn đảo chậm rãi tới gần. Đường kính của hòn đảo này khoảng 300 trượng, từng vòng xoắn ốc tiến vào, đối với toàn bộ hòn đảo tạo thành nhận thức đại khái. Trên đảo không có nguy hiểm gì, khắp nơi đều thập phần an toàn. Rất nhanh hắn đi tới trung ương hòn đảo, khi hắn tới đây, một màn kinh người xuất hiện trong mắt hắn. Trung ương hòn đảo lại có một căn nhà tranh, phòng ốc xây dựng rất chỉnh tề tinh mỹ, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, không phải chuyện đùa sao? Đạo hữu hữu hữu lễ, một đôi mắt trầm tĩnh nhìn Lý Thanh xuất hiện trước nhà tranh. Lý Thanh cũng có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt, Đây là một nam tử râu tóc đều là màu đỏ lửa, diện mục của hắn đại khái chừng 3-40 tuổi, trên cằm có râu dê, một đôi con ngươi cũng là một mảnh lửa đỏ, diện mục nho nhã có một loại khí chất tinh khiết. Loại khí chất này là thứ mà người tu hành khác chưa từng thấy qua. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác được trong cơ thể đối phương ẩn chứa lực lượng như dòng thác núi lửa. Loại lực lượng này hắn chỉ thấy qua ở trên người có hạn. Tu sĩ kiếp cảnh, trong lòng Lý Thanh lập tức hoảng sợ, hắn không nghĩ tới lại có thể xuất hiện loại người này. Lý Thanh hơi chắp tay, đạo hữu hữu hữu lễ. Nam tử mỉm cười, vung tay lên, mời ngồi. Trước nhà lá bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá. Phía trên xuất hiện một mâm trái cây và bầu rượu óng ánh. Lý Thanh đi tới, ngồi xuống đối diện với nam tử. Chỉ nghe nam tử mỉm cười, đạo hữu từ xa tới là khách, trước tiên nhấm nháp hỏa diễm quả tử của ta một chút, cùng các loại trái cây trên đảo. Lý Thanh cũng không từ chối, giơ tay cầm trái cây lên ăn một quả. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, một loại khí tức cực nóng nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng ngọt ngào tràn vào thân thể, đây là một loại cảm giác tinh thần. Tinh thần ở trong cảm giác sảng khoái này càng thêm rõ ràng, đúng là trái cây tốt, tựa hồ có chút lực lượng kỳ diệu. Những trái cây này quanh năm bị đại địa chi lực ảnh hưởng, dung nhập vào trong đó một tia lực lượng, loại thế núi sông trầm trọng này, có thể tẩy rửa tinh thần. Nam tử đã rót một chén rượu cho Lý Thanh. Rượu này màu đỏ rực, trong suốt long lanh, mùi vị tinh khiết phả vào mặt. Nam tử nâng chén nói với Lý Thanh, mời. Lý Thanh cũng giơ chén rượu lên, mời. Uống một ngụm, hương vị rượu trái cây này thập phần mỹ vị. Một cảm giác nóng bỏng như hỏa long xuyên qua toàn thân, nếu là thân thể thật sự thì toàn thân hắn đã toát ra mồ hôi nóng bỏng. Đồng thời lại có một cỗ ý cảnh cực nóng kỳ diệu bao phủ ở trong tâm linh của hắn, tạp niệm trong tư tưởng tựa hồ cũng bị cỗ ý cảnh kỳ diệu này đốt cháy. Tinh thần của hắn tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy, phảng phất liệt hỏa rèn đúc. Đây là một loại tư duy, tinh thần tinh khiết. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh đều có chút dư vị vô tận. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Lý Thanh cũng không thể không tán thưởng, có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích trực tiếp đối với tư duy tâm linh là rất ít. Nam tử mỉm cười, rượu trái cây này cũng là chọn dùng trái cây trên đảo này, trải qua trăm năm ủ mới có thể luyện thành. Trong đó ẩn chứa đại thế sông núi, đối với tâm linh gia trì gấp trăm lần trái cây bình thường. Đạo hữu bước vào thần hồn cảnh, tuy rằng linh hồn tinh khiết, tinh thần kiên cố, nhưng tu hành quanh năm suốt tháng, tất nhiên sẽ tiếp xúc đến đại lượng mặt trái. Tuy trải qua thanh tẩy, nhưng nhân lực có hạn, tự nhiên lực lại vô cùng. Cho nên chén rượu này đủ để cho tâm linh đạo hữu trở lại xích tử, con đường tu hành sẽ càng thêm bằng phẳng. Lý Thanh hơi chắp tay, đa tạ chén rượu này của đạo hữu. Đạo hữu hào phóng như thế, có yêu cầu gì? Nam tử cười cười, ánh mắt có chút mờ ảo, đạo hữu, nếu như có tâm, nói cho ta nghe tình huống bên ngoài bây giờ là như thế nào đi. Đạo hữu chưa từng ra ngoài sao? Lý Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Nam tử gật đầu, ta đã rất lâu không có đi ra ngoài. Từ khi thế gian tà tu hoành hành, ta cũng đã rời khỏi thế giới dưới mặt đất, ở chỗ này mấy vạn năm. Tình huống bên ngoài như thế nào, ta cũng quả thật không biết. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng càng thêm kinh ngạc, các hạ không biết thiên cơ suy tính sao? Nam tử cười thần bí, kẻ tính thiên cơ, tất bị thiên cơ tính toán, muốn triệt để rời khỏi thế giới quan tâm và nhân quả, điều thứ nhất chính là tuyệt đối không thể can thiệp thiên cơ. Một khi can thiệp đến thiên cơ, lập tức sẽ bị phát giác, những tà tu kia khủng bố dị thường, cho nên vì tránh né ánh mắt của bọn hắn, ta cơ hồ chặt đứt hết thảy nhân quả. Thì ra là thế, Lý Thanh lập tức ý thức được đối phương giấu được trong nhiều năm như vậy là vì đã chặt đứt tất cả nhân quả trong quá khứ. Hơn nữa đi tới dưới mặt đất này, hoàn toàn không tham dự bất kỳ sự kiện gì trong tương lai, cuối cùng khiến mình trở nên thoát ly thế giới vô hạn, hình thành một loại trạng thái khó có thể bị chú ý. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh chậm rãi nói, kỳ thật tình huống bên ngoài hiện tại cũng rất phức tạp. Lục đạo bát tiên cử hành lục đạo phong thần. Lý Thanh chậm rãi nói, nam tử thần bí nghe hắn nói ra những tin tức này, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Nam tử hoàn toàn rơi vào trầm mặc, hắn đang suy nghĩ ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Không biết qua bao lâu, hắn thở ra một hơi thật sâu, lục đạo bát tiên đang đánh bạc, đã đánh cược vận mệnh của toàn bộ thế giới, cũng đánh cược vận mệnh của bọn họ. Thành lập thiên đạo luân hồi cho toàn bộ thế giới, chúng thần thiên đình, đây là hệ thống hoàn chỉnh. Nói thật, quả thật có xác suất thành công nhất định. Nhưng có một tiền đề, thế giới cao duy tiếp xúc với thế giới cấp thấp, tất nhiên sẽ có một đợt xung kích. Chương 790, dị nhân cao duy, phụ thuộc gia quyến. Luồng trùng kích này dùng lời nói đơn giản để nói. Giống như một con sói hoang từ bên ngoài đến, tiến vào trong một đàn sói cực lớn. Nếu như hắn rất nhỏ yếu, có thể sẽ dẫn tới quần công. Không ngăn cản được, có lẽ cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Ngăn được mới có tư cách sống sót trong đàn sói. Mục đích bọn họ thành lập thiên đình lục đạo luân hồi chính là để hoàn toàn tạo thành một thể thống nhất. Thăng cấp cao duy có thể sẽ khiến sức mạnh của thế giới sụp đổ. Cho nên thiên đạo luân hồi và thiên đình thật ra là một vũ khí, xem tinh khí sinh ra của tất cả chúng sinh trên thế giới như nguồn năng lượng. Quy tắc logic của thiên đạo luân hồi và chính thần trong thiên đình, chính là bản thân vũ khí. Nam tử thần bí phân tích sơ qua, dường như đã nhìn thấu mục đích của toàn bộ kế hoạch. Hơn nữa, bọn họ muốn mượn thế giới thăng cấp, dung nhập vào thế giới cao duy thay đổi to lớn, hoàn thành sửa đổi căn cơ của bản thân. Từ tà nhập chính, con đường san bằng sẽ càng lên một tầng cao hơn. Không thể không nói, lục đạo bát tiên này thật sự là nhân vật tuyệt đỉnh. Thật sự là lợi hại vô cùng. Dường như nam tử thần bí này biết rất nhiều bí ẩn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã suy tính ra bí mật cuối cùng của sáu đạo tám tiên mà Lý Thanh tiết lộ. Lý Thanh bị năng lực suy tính của hắn làm cho khiếp sợ. Mà lúc này bản thể của Lý Thanh cũng đang tìm đọc thân phận chân chính của người này. Bản cũ, một nhân vật thần bí dưới mặt đất, trên hòn đảo dung nham dưới mặt đất, một nhân vật thần bí xuất hiện trước mặt ta. Hắn chỉ thông qua kế hoạch lục đạo phong thần mà ta tiết lộ, đã nhìn ra được tất cả mục đích của toàn bộ lục đạo bát tiên. Thân phận của người này vô cùng thần bí, là một lão ngoan đồng sống mấy vạn năm, nhưng hắn hẳn không phải là nhân loại, đại khái là tồn tại thần thoại nào đó của thời đại cổ lão. Bản mới, thần thoại nhân vật thần bí ở thế giới dưới lòng đất, tên của hắn là Hỏa Diễm Chi Thần. Hắn là một trong những sinh vật thần thoại đầu tiên sinh ra từ thời đại cổ xưa. Nó là do dung nham sâu trong lòng đất dung nhập tinh khí sinh mệnh, thai nghén ra sinh vật thần thoại. Hỏa Diễm Chi Thần, tự nhiên có tuổi thọ dài đằng đẵng, vừa sinh ra đã có lực lượng siêu việt kiếp cảnh, vô hạn tiếp cận tiên. Nhưng mấy vạn năm trước theo tiên đạo quật khởi, Hỏa Diễm Chi Thần cùng nhân loại cổ lão đồng minh ở trong chiến tranh liên tục bại lui. Cuối cùng dưới vô số tử thương, một lần nữa lui vào địa tâm thế giới. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Địa vị của đối phương còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Hỏa Diễm Chi Thần nhìn Lý Thanh trước mắt, sau khi suy nghĩ liền nói. Kế hoạch lục đạo bát tiên đúng là hoàn mỹ, nếu như dưới tình huống bình thường, bọn họ quả thật có thể đạt thành mục đích. Nhưng bọn họ có một nhận thức sai lầm đối với ngoại giới, điều này sẽ dẫn đến tai nạn to lớn. Nghe nói như thế, Lý Thanh lập tức cả kinh. Hắn kinh nghi bất định nhìn Hỏa Diễm Chi Thần trước mắt, không biết là tin tức gì, bọn họ phán đoán sai lầm. Ánh mắt của thần Hỏa Diễm mờ ảo nhìn về phía chân trời, thanh âm có chút ngưng trọng nói. Bọn họ không biết bên ngoài thế giới rốt cuộc là nơi nào. Rất lâu trước đây, ta ngẫu nhiên gặp được một vị người ngoại vực. Sau khi trò chuyện với hắn, ta đã biết đại khái một ít tin tức về ngoại giới. Thế giới cao ngoại vực không có văn minh nhân loại chỉ là một loại thực vật và nô bộc, phụ thuộc vào văn minh dị nhân mà tồn tại. Thế giới cao duy tràn ngập logic, mà tồn tại logic nhất là một ít sinh vật vĩ đại không thể diễn tả. Những sinh vật vĩ đại này kéo dài logic, quyết định từng địa bàn, ở trên những địa bàn này, chỉ có thân thuộc của bọn họ mới có thể tự do hành động. Tất cả sinh vật khác đều phải tuân thủ logic nghiêm khắc, chỉ cần vi phạm một chút thì chính là kết cục tử vong. Mà những gia quyến của những tồn tại vĩ đại này, được xưng là dị nhân. Có lẽ là cùng chung một loại logic nào đó, tất cả thân thuộc của sinh vật vĩ đại, tựa hồ đều có hình thái giống như con người. Nhân loại là một loại sinh vật rất đặc thù, yếu ớt nhưng lại rất thông minh, tất cả thân thuộc đều sẽ theo bản năng chèn ép nhân loại, nhưng bọn họ cũng sẽ không diệt sạch nhân loại, bởi vì các tồn tại vĩ đại cần nhân loại tồn tại. Một khi thế giới thăng cấp thành công, nếu như lục đạo bát tiên sáng lập thiên đạo luân hồi không ngăn cản được lực lượng của những tồn tại vĩ đại này, thì không thể nào phân định địa bàn ở thế giới cao duy. Đến lúc đó văn minh nhân loại dưới quy tắc logic tất nhiên sụp đổ, toàn bộ đều sẽ biến thành nô lệ cùng thức ăn. Về phần lục đạo bát tiên, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Những tồn tại thần bí vĩ đại kia, thích nhất thức ăn chính là người tu hành có thể ngưng tụ quy tắc logic. Ngay cả gia quyến của bọn họ, một khi cường tráng đến trình độ nào đó, sẽ dung nhập vào tồn tại thần bí, trở thành một bộ phận của bọn họ. Hỏa Diễm Chi Thần nghĩ tới đây, trên mặt cũng hiện lên một tia u sầu. Không biết đây rốt cuộc là họa hay phúc, nếu như thiên đạo luân hồi của bọn họ thật sự có thể ngăn cản lực lượng của tồn tại vĩ đại. Có lẽ thân phận nhân loại ở thế giới nguy hiểm cũng sẽ phát sinh biến hóa, chân chính thành lập văn minh thuộc về mình. Lý Thanh nghe Hỏa Diễm Chi Thần miêu tả, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tin tức về thế giới cao duy, lại đơn giản như vậy bỗng nhiên hiện ra trước mặt hắn, hơn nữa còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng. Hắn gần như có thể tưởng tượng, nhân loại sinh tồn ở thế giới cao duy thê thảm đến cỡ nào. Mà đó sẽ là một thế giới tàn khốc cỡ nào. Đột nhiên trong lúc đó Lý Thanh dâng lên một chút bất lực. Hắn biết rõ những tồn tại vĩ đại kia tuyệt đối là tồn tại cùng cấp bậc với trời và đất. Tồn tại khái niệm logic, tồn tại khủng bố không thể tưởng tượng, hoàn toàn lấy thôn phệ logic làm mục đích chủ yếu. Thiên đạo luân hồi, chỉ có thể đạt tới cấp bậc logic mới có thể bảo đảm sự tồn tại của thế giới. Nếu không thăng cấp chính là một con đường chết, tưởng tượng một chút. Một con cừu non rơi vào trong bầy sói sẽ có kết cục gì? Hỏa Diễm Thần lấy ấu lang để so sánh cũng có chút may mắn, thế giới bốn vực cửu châu căn bản chính là cừu non. Nhưng căn cứ tin tức trước mắt ta lấy được, kỳ thật có không ít tồn tại nguy hiểm đã sớm chú ý tới cửu châu tứ vực. Nhưng chúng nó dường như đều bị phong ấn của thiên địch ngăn ở bên ngoài. Hoặc là bởi vì hai khí tức này mà không dám tiến vào. Nếu như thế giới thăng cấp, dùng thiên đạo luân hồi để che giấu, lại lấy khí tức của thiên và thiên chi địch tán phát ra bên ngoài, có lẽ có thể hình thành một loại trấn nhiếp giả tạo. Để những tồn tại muốn duỗi móng vuốt cảm nhận được khí tức cùng cấp bậc, tạm thời lựa chọn quan sát. Trở nên cường đại hơn để có được cơ hội. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh mơ hồ có chút đầu mối. Dựa vào mấy tên lục đạo bát tiên này căn bản không có khả năng. Chương 791, tất yếu căn cơ, kế hoạch cướp đoạt. Bọn họ từ đầu tới đuôi liền đem thiên địa chúng sinh coi là thức ăn. Tới thời khắc quan trọng, hắn có thể không chút do dự vứt bỏ chúng sinh, chỉ cần bọn họ có thể sống, thế giới hủy diệt cũng không sao cả. Nhưng mà ở thế giới logic khắc nghiệt, dùng lực lượng của ta chỉ sợ rất khó sống được bao lâu, cho nên ta nhất định phải có một cái căn cứ an toàn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn thần Hỏa Diễm, hắn chậm rãi nói. Không biết các hạ có biết trời với trời không? Ánh mắt của thần Hỏa Diễm đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Ngươi nghe được từ đâu? Ánh mắt Lý Thanh thâm thúy, nhìn thấy ở đâu không quan trọng, quan trọng là ta có một ý tưởng. Lục đạo bát tiên thành lập thiên đạo luân hồi, nếu có một ngày ta có thể nắm giữ thiên đạo luân hồi này, đồng thời nắm giữ khí tức của thiên và thiên chi địch, lấy thiên đạo luân hồi làm lá chắn, che đậy ánh mắt bên ngoài. Lại phóng thích khí tức của thiên và thiên, dùng để mê hoặc ngoại giới, để cho tồn tại của thế giới cao duy cảm nhận được khí tức của cường giả cùng cấp bậc với bọn họ. Ngươi cảm thấy có xác suất có thể để cho bọn họ không dám tùy ý động thủ với cửu châu tứ vực sau khi thăng cấp sao? Thần Hỏa Diễm nhìn Lý Thanh, trong mắt lộ ra một tia rung động. Lý Thanh tiết lộ tin tức rất lớn mật, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn đã biết tin tức này có khả năng thành công. Có khả năng nhất định, loại cấp bậc này sẽ không dễ dàng khai chiến. Giữa bọn chúng đều vô cùng khắc chế, nếu không cũng sẽ không có địa bàn của mình, thông qua bồi dưỡng người tu hành, để duy trì hòa bình đến lấy thức ăn. Hỏa Diễm Chi Thần nghĩ tới đây, ánh mắt hơi sáng lên, nhìn về phía Lý Thanh. Xem ra đạo hữu có tính toán gì rồi. Lý Thanh nhìn thần Hỏa Diễm cũng không che giấu, khẽ gật đầu. Đều là vì tự vệ và sinh tồn mà thôi, ai cũng không muốn trở thành mồi nhử cho người khác. Hỏa Diễm Chi Thần hơi trầm mặc, nhưng mà kế hoạch này cũng không dễ thực hiện. Thiên đạo luân hồi có liên quan đến tất cả căn cơ nhất của lục đạo bát tiên, người muốn cướp lấy cũng không dễ dàng như vậy. Vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi, trên mặt Lý Thanh hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Vì sinh tồn tiếp tục, ai cũng không thể ngăn cản đường đi của hắn. Lúc này, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên khẽ động, hắn nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, còn có một nghi vấn, ta hy vọng đạo hữu có thể giúp ta giải đáp. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi nói ngươi gặp người ngoại vực, rất lâu trước đó. Người kia còn ở bốn vực cửu châu sao? Thần Hỏa Diễm nghe nói như thế lập tức sững sờ. Tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ủa, không đúng, tại sao? Ta không nhớ nổi hắn đi nơi nào. Sắc mặt của Hỏa Diễm Chi Thần thay đổi, Lý Thanh nghe thấy lời này cũng giật mình. Chỉ điểm này, hắn đã bắt được một tin tức trọng yếu. Hỏa Diễm Chi Thần trước mắt, tiếp cận với tiên nhân vô hạn, có thể để cho trí nhớ của hắn sinh ra lực lượng ảnh hưởng, chí ít cũng là lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót. Hỏa Diễm Chi Thần lâm vào trầm tư thật sâu, hiển nhiên hắn cũng ý thức được cái gì. Xem ra ta cũng trong lúc vô tình đã trúng thủ đoạn của người khác, ta chỉ có thể ý thức được sự tồn tại của người đó, nhưng ta không nhớ nổi diện mạo của hắn, cũng không biết hắn cuối cùng đi nơi nào. Lý Thanh khẽ gật đầu, không sao, bây giờ nhận ra vấn đề cũng không muộn. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đã lấy ra cuốn sổ ghi chép. Bản cũ, thần bí vực ngoại nhân, trí nhớ của hỏa diễm chi thần xuất hiện vấn đề, chí ít là lực lượng logic tầng dưới chót, che giấu sự tồn tại của người thần bí. Căn cứ tương lai mà ta đã từng thấy, vị người thần bí vực ngoại này rất có thể còn tồn tại ở trong bốn vực cửu châu. Có thể hắn đang chờ thời cơ cướp lấy thiên đạo luân hồi. Bản mới, vực ngoại nhân, người ngoại vực vẫn tồn tại trong bốn vực cửu châu. Hắn đang chờ cơ hội nắm giữ thiên đạo luân hồi. Trong tay hắn nắm giữ sức mạnh cấp logic tầng dưới chót. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh thở hắt ra một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng có một chút manh mối về người này. Có thể hỏi, đạo hữu nhìn thấy người này lúc nào không? Hỏa diễm chi thần thở ra một hơi thật sâu, thời gian là 10 vạn năm trước, là sau đại chiến của thiên. Đại chiến của thiên, lại là một danh từ mới khiến Lý Thanh chú ý. Ánh mắt của hỏa diễm chi thần dường như trầm mê trong quá khứ, đúng vậy, là đại chiến của thiên. Trận chiến trên bầu trời kia đều đổ máu, mưa máu kéo dài suốt 7 ngày. Thiên địa chấn động tạo thành vô số tai nạn, ta cũng chỉ mơ hồ quan sát được có 3 tồn tại khủng bố, đại chiến ở chỗ sâu trong thế giới này. Kết quả cuối cùng là bọn họ toàn bộ đều biến mất, chúng ta duy nhất biết được chính là thiên chi địch một ít tin tức mà thôi. Sau đó, thiên đạo tà dị, bắt đầu xuất hiện từng cái mang mọc sau mưa, sau đó chính là đại chiến mấy vạn năm. Lý Thanh nghe được bí văn thời đại viễn cổ này, nhanh chóng ghi nhớ hết trong lòng. Lịch sử thế giới dường như trở nên rõ ràng hơn. Thần hỏa diễm nói liên miên không dứt, Lý Thanh lẳng lặng dừng lại. Lúc này, thần hỏa diễm nhìn hắn nói, đúng rồi, nói nhiều như vậy. Ta còn không biết đạo hữu ngươi tới nơi này là có mục đích gì. Nghe nói như thế, Lý Thanh cười nói, ta tới đây là để tìm kiếm địa hồn, ta cần luyện một môn pháp thuật, cho nên cần thứ này. Địa chi hồn, đây chính là đại địa tinh hoa, là thứ tương đối thưa thớt. Nhưng mà trên hòn đảo này lại có sản vật, đạo hữu đi theo ta. Nói xong hơi đứng dậy, đi về phía nhà lá sau lưng. Lý Thanh cũng đi theo. Sau khi tiến vào nhà tranh, trước mặt hắn lại xuất hiện một hang động dưới lòng đất. Một cái cầu thang kéo dài xuống phía dưới. Lý Thanh đi theo thần hỏa diễm, dọc theo cầu thang xuống phía dưới, rất nhanh đã đi xuống khoảng vài chục trượng. Cực nóng tràn ngập bốn phía, nơi này tựa như một lò hấp. Cuối cùng bọn họ cũng đi đến cuối cầu thang, một khoảng trống chừng 4-5 trượng xuất hiện trước mặt Lý Thanh. Mặt đất trống trơn này có một ao nước trong suốt, trên ao sinh ra một đóa hoa sen lửa đỏ to như một tảng đá. Trên đóa hoa sen này có một quầng sáng thần bí màu vàng đất như mộng như ảo. Ánh sáng này tựa như thạch quả đông lạnh nhưng lại vô cùng trong suốt. Một đoàn tròn tròn lơ lửng ở trên đài sen màu đỏ. Chỉ nghe thần hỏa diễm bình tĩnh nói. Đây là địa chi hồn của hòn đảo này trong vạn năm gần đây thai nghén ra. Một thứ ngưng tụ đại địa chi lực mà thành, tự nhiên có vô cùng huyền bí. Thời đại cổ xưa, đây là một trong những món ăn mà sinh vật thần thoại thích nhất. Thứ này ta tặng cho ngươi. Lý Thanh nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên nói, ta cùng đạo hữu hôm nay lần đầu tiên gặp, vì sao đạo hữu nhiệt tình như thế? Chương 792, đầu tư tương lai, ba con đường. Lại mời ta uống rượu, lại tiến địa chi hồn, nhưng ta là tu sĩ, tựa hồ cùng ngươi hẳn là ở vào quan hệ đối địch a. Hỏa diễm chi thần nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nói. Nguyên nhân thứ nhất, ngươi là người vô mệnh. Trong nháy mắt tiếp xúc với ngươi, vận mệnh của ta cũng xảy ra thay đổi, biến thành tồn tại không có vận mệnh. Có loại biến hóa này, sau khi thế giới tương lai thăng cấp, ta cũng sẽ không bị vận mệnh của thế giới này trói buộc, có một loại khả năng khác. Nguyên nhân thứ hai, ta ở trên người ngươi thấy được phương pháp tu tiên tinh khiết, cũng không có hiện tượng dị nhiễm trên người tà tu. Đạo của ngươi hoàn toàn khác với bọn họ, dường như là tiên đạo chân chính. Tôi chỉ đang đầu tư mà thôi, đầu tư một người có khả năng thay đổi thế giới. Cũng có thể mang đến cho tôi nhiều hy vọng hơn. Sắc mặt của hỏa diễm chi thần bình tĩnh, ánh mắt thuần túy nói. Nghe nói như thế, Lý Thanh khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Lúc này, hỏa diễm chi thần hơi giơ tay lên, địa chi hồn ở dưới một cỗ lực lượng kỳ diệu, chậm rãi từ trên đài sen bay ra, rơi vào trong tay hắn. Một cỗ lực lượng thần bí nhanh chóng bao trùm địa chi hồn, tiếp theo hoàn toàn phong ấn nó lại. Cầm lấy đi, địa hồn ngươi muốn. Lý Thanh nhận lấy vật này, thở ra một hơi thật sâu. Lần này còn thiếu một mệnh người cuối cùng, tất cả vật liệu hắn có thể thu thập được toàn bộ. Ánh mắt nhìn hỏa diễm chi thần, đa tạ. Đạo hữu, tiếp theo còn có thể ở lại chỗ này mãi không? Lý Thanh nhìn hỏa diễm chi thần đột nhiên hỏi. Hỏa Diễm Chi Thần suy nghĩ một chút, hôm nay là lúc thiên hạ đại biến, ở chỗ này rất dễ dàng xảy ra vấn đề, ta cũng muốn đi chuẩn bị một ít thứ, ứng đối khả năng xuất hiện phong hiểm. Chúng ta hẳn còn có cơ hội gặp lại. Hỏa Diễm Chi Thần hơi lộ ra vẻ tươi cười. Được, giang hồ đường xa, vậy có duyên gặp lại. Lý Thanh chắp tay với thần Hỏa Diễm. Lý Thanh đi tới biên giới bên ngoài hòn đảo, Hỏa Diễm Chi Thần ở trên đảo nhìn hắn đi ra ngoài, ánh mắt không biết đang suy tư điều gì. Thật là một người thú vị, không nghĩ tới trong thiên địa này lại xuất hiện nhân vật như vậy. Có thể không bị công pháp tà môn ăn mòn, nhảy ra khỏi chuỗi thức ăn không thể phá này, nhân vật 10 vạn năm chưa từng có. Còn phải khống chế thiên đạo luân hồi, loại lòng dạ này ta không làm được. Nếu ngươi thật sự có một ngày như vậy, ta cũng sẽ không tiếc một chút sức lực. Ánh mắt của thần Hỏa Diễm thâm thúy nhìn chăm chú về phía Lý Thanh biến mất. Lúc này Lý Thanh đã mặc lại giả thiên thần y, tránh khỏi hỏa long thần bí ở ngoài đảo. Theo hắn rời đi, trên hòn đảo một đạo liệt diễm kim quang lóe lên lao ra khỏi đảo nhỏ, tiếng gầm của 9 con hỏa long kia hướng về phương xa mà đi. Lý Thanh quay đầu nhìn về phía hòn đảo, thần Hỏa Diễm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhưng mà bây giờ ta còn có một vấn đề, chỉ sợ Loạn Thạch Sơn và Thiên Côn Sơn không thể đi được nữa. Tiên nhân ma đạo đã để mắt tới những nơi đó, ta nhất định phải tìm một lối đi không người biết rời khỏi nơi này. Lý Thanh thông qua miếng ngọc, chọn thông đạo đi thông xuống mặt đất từ trong tư liệu mà hắn thu thập được ở thành thác nước. Rất nhanh năm thông đạo liền xuất hiện trong mắt hắn, trong đó có hai cái chính là núi Thiên Côn và núi Loạn Thạch. Trực tiếp bị hắn bài trừ, còn có 3 thông đạo, nhìn qua đều không đơn giản. Trong đó có một cái thông đạo là một mảnh hải dương dưới mặt đất to lớn, có một đầu sông ngầm có thể nối thẳng lên mặt đất. Nhưng trong con sông ngầm đó lại tràn ngập một hiện tượng quái dị khủng khiếp, một khi bước vào trong đó, có thể gặp phải các loại chuyện quái dị bất đồng bất cứ lúc nào. Một khi không tốt sẽ vẫn lạc trong đó, triệt để mất đi sinh mệnh. Một chỗ khác thông đạo là nham tương chi hải, có một đầu nham tương hỏa mạch nối thẳng một mảnh núi lửa. Nhưng nhiệt độ nơi đó vô cùng nóng, chiều dài hỏa mạch cũng dài đến mấy trăm cây số, áp lực trong đó càng vô cùng to lớn. Không có lực lượng tuyệt đối cường đại tiến vào trong đó, sẽ chỉ bị đè ép thành mảnh vỡ, căn bản không thể đi ra ngoài. Ít nhất phải đạt tới pháp tướng cảnh giới, mới có thể từ nơi đó chui ra. Chỗ cuối cùng là một cái thông đạo vô cùng đặc biệt, chưa từng có người đi qua nơi đó, nhưng không biết tại sao trong ghi chép nơi nào có thể thông xuống mặt đất. Nhìn thông tin của 3 thông đạo này, Lý Thanh hoàn toàn rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một chút, bản thể của Lý Thanh bắt đầu suy tính. Dịch đạo vô thanh vô tức phát động, tinh thần của hắn dung nhập vào vòng xoáy màu vàng khổng lồ, tầm mắt của hắn trèo cao đến độ cao của dòng sông thời gian. Ánh mắt nhìn về phía dòng sông thời gian, hắn thấy được một cảnh tượng huy hoàng mà thần bí. Dòng sông thời gian hoảng sợ từ quá khứ lưu hướng tương lai, vô số biến hóa sinh ra trong đó. Lúc này, trong minh minh hắn cảm ứng được tương lai khác nhau. Trong một bức tranh, Lý Thanh thông qua con rối chiến hồn, dọc theo một đường hỏa mạch chảy ra khỏi mặt đất. Ngay khi hắn lao ra khỏi mặt đất, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một tay bắt lấy hắn. Trong một bức tranh khác, Lý Thanh lặng lẽ trườn ra từ một dòng sông ngầm thật lớn, nhưng trong nháy mắt khi nó xuất hiện, đã có một bàn tay màu đen xé rách thời không phủ xuống, cũng bắt được hắn. Trong hai bức tranh này, thần minh cũng không thể chạy trốn. Mà lúc này, hắn mơ hồ thấy được bức hình ảnh thứ 3, bức họa này vô cùng mơ hồ. Thân thể thần minh của Lý Thanh đột nhiên xuất hiện trong một đầm lầy ở Đông Hoang, toàn bộ quá trình cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hang động dưới mặt đất. Lý Thanh hơi kinh hãi trong lòng. Hắn khóa chặt con đường thứ 3 trong bản ghi chép. Nói cách khác, con đường không ai đi qua lại có ghi chép, là phương thức có khả năng rời khỏi lòng đất nhất. Thật sự là kỳ quái, không có người đi qua, lại bị ghi lại, đây quả thực tựa như hiện tượng quái dị nào đó. Đi xem tình huống trước, đến nơi lại dùng ngọc bản đi kiểm tra. Lý Thanh bắt đầu nhanh chóng tiến lên từ dưới đất, thông qua thông tin trên miếng ngọc để hoàn nguyên, tập trung vào vị trí nhìn đường hầm một cách thần bí. Ước chừng nửa ngày trôi qua, hắn đi tới một hang động âm u xâm nghiêm, không có bất kỳ ánh sáng nào. Sau khi hắn đi tới động quật này, ánh mắt nhìn trái phải, một mặt vách động bóng loáng xuất hiện ở phía trước hắn. Vách động này hình vuông dài 5 trượng rộng 5 trượng, ở vị trí trung tâm có một cửa động hình tròn bất quy tắc. Nhìn cửa hang này, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Ánh mắt của hắn cũng không thể nhìn thấu phía sau động quật là cái gì, nơi này không có một chút ánh sáng nào, tựa hồ động khẩu này sẽ hấp thu ánh sáng. Suy nghĩ một chút. Một bóng người giấy từ dưới chân tràn ra, lóe lên liền chui vào trong động quật. Rất nhanh hắn liền nhíu mày, người giấy bách ảnh ở sau lưng chỉ thấy một thế giới tối tăm. Chỉ có nham thạch dưới chân lan tràn về phía trước, hai bên đều là một mảnh hắc ám, phảng phất như vách đá biến mất không thấy. Chương 793, tỉnh mộng quá khứ, huyết tinh mã lệ. Lý Thanh nhìn thông đạo kỳ dị trước mắt, trong mắt lộ ra một tia quái dị. Thông đạo này có chút kỳ quái, cảm giác bên trong giống như là một cái thời không hắc ám vậy. Chỉ có con đường đá dưới chân, dường như là chân thật, những thứ khác đều giống như hư ảo. Bản thể của Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra. Bản cũ, con đường thần bí dưới đất. Nơi này là một thông đạo thần bí dưới mặt đất, bên trong thông đạo tựa như một mảnh hư ảo hắc ám thời không, chỉ có một con đường chân thật một mực kéo dài. Trong lối đi này nhất định có kinh khủng không biết, có lẽ sẽ có tập kích quái dị, cũng có thể sẽ có lực lượng logic thần bí nào đó. Phiên bản mới, hư ảo và chân thật chi lộ. Đây là một con đường logic, con đường này rất đặc biệt, một khi bước vào sẽ nghênh đón một trận khảo nghiệm tinh thần. Trong cuộc khảo nghiệm này, ngươi sẽ có một thân phận hoàn toàn mới. Tất cả sức mạnh của ngươi đều sẽ tạm thời biến mất. Khảo nghiệm là ngẫu nhiên, một khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.